Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 321. Sinh ý thịnh vượng, chúc mừng phát tài. 321. Sinh ý thịnh vượng, chúc mừng phát tài. Biết Bussora sự tình đã xong xuôi, Erika ba cái cho dưới tay Pokemon làm xong huấn luyện của mình về sau. Bussora bên này Bidro mấy cái vừa mới bắt đầu ăn cơm chưa? Tiểu mập mạp ba cái liền trở lại. Erika bây giờ dưới tay Pokemon không ít, bất quá phần lớn là đạo quán bên trong mặt chăn nuôi. Chính nàng chủ lực chỉ có Gloom, Whipping Bell cùng Tangela ba con, mà Misty cái này kể đến sau. Trong tay thu phục Pokemon đã có Kabutops, Gyarados, Seeking, Mareel, Steryl. Gyarados có Mega tiến hóa khả năng, mà bá chủ Kabutops trước đó lại cho Misty một khối Water Z. Vẻn vẹn nhìn như vậy đến Misty đội ngũ trưởng thành tính muốn so Erika dưới tay đội ngũ cao rất nhiều. Kinsawara dưới tay đồng dạng chỉ có Licky Licky, Tauro cùng Eevee ba con Pokemon, bất quá huấn luyện thật tốt đều là các loại có rất lớn làm. Điểm ấy Bussora cũng không lo lắng. Đúng rồi, Erika, ta nhìn thủ hạ ngươi cái này ba con Pokemon hầu như đều có thể tiến hóa đi. Ngươi còn không có ý định để bọn chúng tiến hóa sao? Erika mặc dù bình thường cười tâu toét, trên thực tế nàng đồng dạng là phi thường tốt mạnh tính cách. Phải biết mục tiêu của nàng là trở thành hệ thảo Pokemon đại sư. Đừng nhìn mỗi ngày Bussora luôn luôn đắm chìm trong huấn luyện Pokemon sự tình bên trong, trên thực tế Erika đồng dạng không có buông lỏng qua đối dưới tay Pokemon huấn luyện. Không phải nàng lung nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại Misty Mareel. Dù sao Misty đối Mareel huấn luyện thế nhưng là phi thường chịu khó. Cái này ta đương nhiên biết rồi. Qua một đoạn thời gian nữa đi. Tại nâng lên nàng dưới tay Pokemon sự tình, nàng là rất khôn khéo lý trí một người. Gloom có hai cái tiến hóa phương hướng. Một cái là mượn nhờ Leaf Stone tiến hóa thành thảo, độc song thuộc tính Vileplume. Một cái khác là mượn nhờ Sunstone tiến hóa thành thuần hệ thảo Blossom. Whipping Bell tiến hóa thành Victory Bell cũng cần mượn nhờ Leaf Stone, mà Tangela tiến hóa thành cuối cùng hình thái Tangrowth thì là muốn tại học được Ancient Power, lực lượng nguyên thủy, thời điểm cũng tăng lên đẳng cấp. Ba sủng bây giờ thực lực đều đã đi đến cực hạn, ấn lý thuyết đã sớm có thể tiến hóa. Bất quá Erika giống như có tính toán của mình, dựa theo nàng bây giờ giá trị bản thân, mua hai khối Evolutionary Stone cùng một cái kỹ năng học tập khí vẫn là rất nhẹ nhàng. Huống chi tiểu mập mạp chính là một cái sống kỹ năng học tập khí. Đúng rồi, ngươi hai ngày này rút chút thời gian, giúp ta chắt lọc một chút đồ vật chứ sao? Chắt lọc cái gì? Cái này ngươi không phải biết sao? Thiên tài như ta nhà chăn nuôi đại nhân, lần này Magikarp sự tình không tốt giải quyết. Buổi sáng ta thử một chút ngươi mùi thơm hoa cỏ liệu pháp. Đối Magikarp chứng bệnh phi thường hữu hiệu, cho nên muốn cho ngươi đem một chút dược vật chắt lọc thành tinh dầu. Đến lúc đó dùng mùi thơm hoa cỏ cùng tinh dầu xoa bóp trị liệu Magikarp thân thể. Cái này còn không phải chút lòng thành. Buổi chiều ta sẽ có thể giúp ngươi chắt lọc. Bất quá điều kiện chính là ban đêm ngươi nhưng phải cùng chúng ta đi xem Valerie tiểu thư thời trang tú. Ta liền biết. Tốt, thành giao. Ban đêm Valerie thời trang tú hắn ngay từ đầu cũng không định đi, bởi vì Valerie thời trang tú cùng Elisa người mẫu tú khác biệt. Nàng tú cũng không có rút ra may mắn người xem tiến hành đối chiến khâu, bởi vậy Bussora cũng không hứng lắm, mà lại hắn hôm nay chuyện cần làm cần tốn hao thời gian rất dài. Đến số 9 đường không người phát điện chỗ tiếp Zapdos, sau đó còn muốn đi Lavender Town tìm kiếm thích hợp U Linh Pokemon. Cái sau rốt cuộc muốn tốn hao thời gian bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. nói không chừng buổi tối hôm nay đều về không được. Rất có thể còn muốn tại Lavender Town lưu lại một đêm. Dù sao U Linh Pokemon tại ban đêm mới là nhất sinh động. Valerie thời trang tú ở buổi tối 7 giờ rưỡi liền mở màn. Hắn rất có thể không đuổi kịp, cho nên hắn ngay từ đầu không có ý định tham gia. Bất quá không nghĩ tới chính là, lần này U Linh Pokemon thu phục vậy mà thuận lợi như vậy. Tại Phenol Valley liền trực tiếp thu phục đến để hắn hết sức hài lòng một con Shiny Hunter. Cho tới trưa liền đem việc cần phải làm hoàn thành. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Bất quá thu phục Hunter đồng thời tiếp trở về Zapdos. Tiếp xuống hắn lại phải biến đổi đến càng thêm bận rộn. Cơm nước xong xuôi, Bussora đem cho Magikarp cần dùng đến mới mẻ dược liệu giao cho Erika. Những dược liệu này là trước mấy ngày đặt hàng cái đám kia bên trong lựa đi ra. Cho Erika đã đủ. Butterfree, cảm giác chung quanh mỗi một tia khí lưu biến hóa. Thử dùng cánh đi triệu hoán bọn chúng. Dùng ngươi cánh đi khống chế bọn chúng. Chấm ngoặc kép, Zapdos, xế chiều hôm nay huấn luyện của ngươi nhiệm vụ. Chính là thi triển Thunder Wave. Sóng điện từ 1000 lần. Cái này thi triển không phải mù quáng đồng thời tùy ý thi triển. Ngươi muốn cảm thụ trong thân thể lực lượng biến hóa. Để mỗi một lần đánh ra Thunder Wave, sóng điện từ, điện lực cũng không nhiều không ít. Chấm ngoặc kép, sau khi ăn cơm trưa xong, Misty ba cái lưu tại trong tửu điếm nghỉ ngơi cùng làm sự tình khác. Dù sao buổi sáng đã huấn luyện lâu như vậy, buổi chiều nếu như còn tiến hành cường độ cao huấn luyện ra, chỉ sợ trong tay các nàng Pokemon căn bản chịu không được. Mà Bussora muốn chắt lọc dược liệu giao cho Erika về sau. Trực tiếp chạy về phía Saffron City Pokemon trung tâm. Lần này hắn không có đến đối chiến đại sảnh, mà là hướng y tá Joy xin một gian độc lập phòng huấn luyện. Ổn định lại tâm thần vì Butterfree cùng Zapdos làm lực lượng khống chế huấn luyện. Phần sau buổi chiều hắn cũng sẽ mang Beedrill, Scizor cùng Cutiefly ba cái đến công viên trong rừng cây làm huấn luyện. Hắn không phải một cái ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới người mới huấn luyện ra. Hắn là một cái đem Pokemon huấn luyện ra xem như chính mình mộng tưởng cùng nghề nghiệp người. Hắn một mực dùng nhất chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn thái độ đối đãi chuyện này. Beedrill hiện tại phụ trọng lượng cấp đã đạt đến một cái phụ trọng vì 20 cân. Toàn thân 5 cái phụ trọng von from sắt thép vòng cộng lại. Chính là 100 cân. Khoảng cách một cái phụ trọng von from sắt thép vòng 100 cân mục tiêu cuối cùng. Đã hoàn thành 1/5. Bất quá Bussora rõ ràng phụ trọng huấn luyện càng đi về phía sau độ khó càng mạnh. Tiến bộ tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Không tích nhỏ lưu không thể thành giang hải, mạnh lên con đường vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Beedrill có trọn vẹn định chế phụ trọng trang bị, đang mạnh lên con đường bên trên đã có rất rõ ràng mục tiêu. Có thể rõ ràng xem thấy mình tiến bộ, đây là rất nhiều huấn luyện gia cùng các Pokemon hâm mộ không đến. Scizor cùng Cutiefly huấn luyện cũng giống như thế, không có quá nhiều đường tắt. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi tăng lên. Bất quá hắn tin tưởng giới này Indigo trên đại hội, bọn chúng sẽ là chói mắt nhất tồn tại. 12:30 tại Saffron City Pokemon trung tâm huấn luyện. 4:00 chiều kết thúc Butterfree cùng Zapdos lực lượng khống chế huấn luyện. Sau đó Bussora trực tiếp mang theo Beedrill mấy cái chuyển hướng trước đó đụng phải Verity công viên. Nhỏ kia, Beedrill một cái 20 cân phụ trọng đã hoàn toàn có thể khống chế. Bussora trực tiếp đem Beedrill hai cái bụng trên bàn chân phụ trọng đổi thành một cái hai nặng 5 cân. Đem tổ ong chuyển cái bia treo ở trên cành cây về sau. Bussora mới đến chỉ đạo Scizor cùng Cutiefly huấn luyện. Ba sủng nhiệm vụ huấn luyện không có thay đổi quá lớn. Chỉ là theo thực lực mạnh lên, Bussora sẽ thỉnh thoảng tăng lớn nhiệm vụ lượng cùng nhiệm vụ độ khó. Si do mật cái sớm đã thành thói quen mỗi ngày mấy giờ đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Cái này đã trở thành bọn chúng một chủng tập quán. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Mỗi một lần có thể xinh đẹp thắng được đối chiến thắng lợi. Không thể rời đi bọn chúng phía sau cố gắng huấn luyện. Si do bọn chúng thiên phú rất tốt, đồng thời lại phi thường cố gắng. Đây là bọn chúng thực lực tiến bộ phi tốc nguyên nhân. Lại tiếp một đơn nghiệp vụ. Ha ha, đem Bidro mấy cái huấn luyện an bài tốt về sau. Busora thói quen ấn mở chính mình bán hàng qua mạng nhìn một chút. Hôm qua giữa trưa vừa tiếp vào Magicap tờ danh sách. Không nghĩ tới hôm nay buổi chiều lại nhận được một bút tờ đơn. Đây là tiệm của hắn sinh ý dần dần thịnh vượng tiết tấu sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.